Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 794, lừa dối lên tay cùng kết thúc công việc. Biến mất thật lâu Mông Sư Thúc, Tần Dương muốn nói lời nói này nhìn rất có đạo lý. Kỳ thật cùng không nói đồng dạng, nói không ra khỏi miệng, Ứng Bạch nhìn Tần Dương biểu lộ. Đại khái cũng đoán được cái gì, nàng suy tư một chút, nói, Sơn Quỷ tuy nói là thần chỉ một mạch, nghiêm ngặt phân lại chỉ một mạch, thân là chỉ, hạn chế rất lớn, nhưng tương tự, thần chỉ bản thân quyền hành nhưng cũng sẽ phi thường lớn. Theo lý thuyết, ta bây giờ thân là Khôi Sơn Sơn Quỷ, tại bất luận cái gì thuộc về Khôi Sơn địa giới, ta quyền hành đều lớn nhất. Cái này không quan hệ cái gọi là thực lực cùng cảnh giới. Mà bây giờ, tại thuộc về Khôi Sơn địa phương, có ta quyền hành không cách nào trưởng khống địa phương. Như vậy năm đó vẫn lạc tại nơi này thần chỉ, quyền hành sẽ phi thường cao, cao đến có thể vượt qua con quyền hành cực hạn, liền xem như tại thượng cổ thiên đình thời kỳ mạnh mẽ nhất. Thần chỉ một mạch bên trong. Có loại này quyền hành thần chỉ, cũng không cao hơn số lượng một bàn tay. Lông mày Tần Dương cau lại, trước kia hắn đúng là không có quá để ý qua những thứ này. Có quan hệ thần chỉ truyền thuyết, hắn nghe nói qua không ít. Khôi Sơn đúng một vị thần chỉ sau khi ngã xuống biến thành truyền thuyết. Tại Đại Hoang hoàn toàn là nát đường cái truyền thuyết, lấy cái này làm cơ sở truyền thuyết. Đến nay còn đang lưu truyền, không có một vạn cũng có 8.000, có nói Khôi Sơn đúng thần chỉ vẫn lạc, thi hài biến thành, có nói đúng thần chỉ chống trời mà chết, sống lưng không cong, hóa thành Khôi Sơn chủ phong, cũng có nói thần chỉ ác chiến ngoài vòng giáo hóa thiên ma. Bỏ mình về sau lấy thi thể hóa thành bình chướng. Liền xem như Tần Dương tin tưởng cái này truyền thuyết bên trong có quan hệ thần chỉ bộ phận. Trong lòng kỳ thật cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Bởi vì cũng không có cụ thể khái niệm. Trong mắt hắn, thần chỉ cũng chỉ đúng một tương đối cường đại sinh linh mà thôi. Xưng hô thế này, tựa như đúng phong hào đạo quân. Đại biểu chỉ cường đại mà thôi. Cùng bình thường tu sĩ nhân tộc không giống nhau lắm mà thôi. Trung Quy vẫn là biết đau nhức sẽ làm bị thương. Cũng biết vẫn lạc, bây giờ dựa theo Ứng Bạch giải thích, vẫn lạc tại nơi này thần chỉ, có thể tại thần chỉ danh sách bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu. Sự khác biệt này liền lớn, Niệm Hải đúng một vẫn lạc tại nơi này thần chỉ di sản. Trong lời này, lại thêm một, xếp hạng 5 vị trí đầu, 4 chữ. Tế phẩm một chút, nếu là chưa phẩm gia vị, đổi lại cái thuyết pháp, dựa theo giải giác truyền thuyết, còn có các loại ghi chép, lại thêm cùng hắc ảnh thổi ngưu bức thời điểm nói chuyện tào lao. Đại khái có thể ra kết luận, thần chỉ một mạch, tại thượng cổ trong thiên đình chiếm đoạt tỷ trọng chí ít có một nửa. Lưu lại Niệm Hải vị kia. Có thể là một vị, tại thượng cổ thiên đình đỉnh phong thời kỳ, thực lực cùng quyền hành có thể tại toàn bộ thượng cổ thiên đình bên trong tất cả cường giả liệt. Kê bên trong, xếp hạng 10 vị trí đầu cự lão, có cái này khái niệm, phía trước có quan Niệm Hải, có quan hệ doanh đế rất nhiều tạm thời kết luận, đều muốn lật đổ, mà kế hoạch cũng muốn làm ra sửa chữa. Một. Doanh đế không dễ dàng như vậy đã vượt ra, gia hỏa này chịu tại đỉnh phong thời kỳ, từ bỏ đại hoang hết thảy, được ăn cả ngã về không tiến về Niệm Hải, khẳng định đúng biết, không là bình thường thần chỉ, cũng biết hắn sẽ ở nơi đó được chỗ tốt, viễn siêu tiếp tục tại đại hoang chinh phạt, chỗ tốt to lớn, độ khó cũng tương tự càng lớn, trước đó suy đoán qua đơn giản. Chủ quan thượng đánh giá quá cao thực lực doanh đế. Thứ hai, tăng thực lực lên, chờ đến doanh đế siêu thoát sau khi đi ra, đem hắn đánh chết, hoàn toàn không thực tế. Hắn nếu là thật sự có thể cầm tới di sản siêu thoát ra, thực lực sợ rằng sẽ so tưởng tượng kinh khủng nhiều. Năm đó Doanh Đế đỉnh phong thời kỳ, từng có một người độc chiến 3 vị phong hào đạo quân chiến tích. Nếu siêu thoát ra, tiến thêm một bước, nói không chừng liền sẽ đạt tới siêu việt phong hào đạo quân cấp độ. Đến lúc đó, một cái tay liền có thể đem phía ngoài địch nhân toàn bộ bóp chết. Tần Dương hơi có chút xoắn xuýt, hắn cũng sẽ không đem sinh tử của mình ký thác đến đối thủ không góp sức, ký thác đến so đấu vận khí, hết thảy đều muốn lấy đối phương có thể làm được đến suy tính. Cùng mong muốn chênh lệch có chút lớn, con mắt Tần Dương khép lại, đi tìm sát thủ Tần Dương thương lượng, rơi xuống màu xám tuyết lớn thế giới màu xám bên trong. Sát thủ Tần Dương cảm ứng được cẩu Tần Dương tới, suy nghĩ khẽ động, quanh mình mấy trăm cái màn hình giả lập trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cẩu Tần Dương không có nói nhảm, trực tiếp đồng bộ vừa rồi ký ức. Sát thủ Tần Dương không nói chuyện, tại chỗ trầm tư sau một hồi lâu, vung tay lên, liệt ra một đường cong bản kê, ngang đúng thời gian tiêu chuẩn, dọc đúng tỷ lệ thành công. Ta một lần nữa làm ra thôi diễn, theo thời gian chuyển rời, chúng ta cơ hội chiến thắng, biết bày biện ra đường vòng cung đường cong, cho đến cuối cùng triệt để đến gần vô hạn số không. Mà Doanh Đế thì vừa vặn tương phản, hắn bị băng hà, đã mất đi thần triều ủng hộ, căn cơ sụp đổ, cho dù sẽ không bị phế bỏ, muốn lần nữa khôi phục đến không có có thần triều gia trì lúc thực lực. Hẳn là cũng biết cần không ít thời gian, khoảng thời gian này, đúng hắn thời khắc yếu đuối nhất, mà thần chỉ di sản viễn siêu dự đoán, hắn kế hoạch cuối cùng lợi nhuận, biết vượt qua tưởng tượng lớn, đề nghị vứt bỏ vốn có kế hoạch, sắp hiện ra giai đoạn Doanh Đế bản tôn, bóp chết rơi, không cần so đo cái gọi là cuối cùng quyết chiến. Sát thủ Tần Dương tỉnh táo cho ra kết luận, thực lực của chúng ta bây giờ, chỉ sợ cũng không đủ để đối kháng căn cơ sụp đổ trạng thái Doanh Đế. Cẩu lông mày Tần Dương cau lại, ta thay cái câu trả lời. Doanh Đế bây giờ mạnh hơn chúng ta, nhưng đây cũng là giữa chúng ta chênh lệch nhỏ nhất, bởi vì dựa theo tình báo mới nhất, hắn mong muốn tốc độ phát triển, biết nhanh hơn chúng ta mạnh hơn, tao ngộ trần nhà, cũng biết xa so với chúng ta trần nhà cao, cũng so tất cả quân đội bạn có thể dự tính trần nhà cao hơn. Chênh lệch chỉ biết càng hướng càng lớn, cho đến cũng không còn cách nào bù đắp tình trạng. Bởi vì cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, trực tiếp nhất biện pháp, chính là bắt hắn lại hiện tại sơ hở, liều mạng công kích miệng vết thương của hắn, tổn thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn thứ nhất chỉ, khi chúng ta có thể từng bước một đoạn mất hắn 10 ngón. Là ngươi nghĩ cuối cùng quyết chiến tiến đến thời điểm, lại tiến niệm hải a, ngươi ý nghĩ từ ban đầu liền có vấn đề. Liền không nên cầu, nên mãng thời điểm nhất định phải mãng. Không nói từ năm đó thủy triều cuốn lên bắt đầu từ thời khắc đó. Liền bắt đầu kế hoạch, tối thiểu tại giả y sau khi lên ngôi. Cũng muốn lập tức bắt đầu kế hoạch, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chờ đến thủy triều rơi xuống, lập tức trùng nhập niệm hài. Dùng hết thảy, đem vào yếu nhất trạng thái Doanh Đế. Đánh giết siêu độ nhất điều long, mà không phải lãng phí thời gian dài đi làm việc một chút có không có, tỉ như phơi nắng loại này không có chút ý nghĩa nào chuyện. Sau đó đem hy vọng ký thác đến Doanh Đế không cách nào siêu thoát ra, hay là liều mạng tăng thực lực lên, chờ đến hắn siêu thoát sau khi đi ra, đến một trận phù hợp đại địch nhân thiết tuyệt thế chi chiến. Ngu xuẩn. Sát thủ Tần Dương mặt không biểu tình, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, từng chữ nói ra phun người, mục tiêu của chúng ta, chỉ để cái này đại địch đi chết, ghi nhớ cái mục tiêu này, nếu không chọn thủ đoạn, không tiếc đại giới, để hắn tồn tại, hoàn toàn biến mất, có thể tại đối phương trọng thương chưa lành, cảnh giới sụt giảm, đem cắt yết hầu, một đao bổ chết, đúng kết quả tốt nhất. Chết mất địch nhân, mới tốt địch nhân. Không muốn kéo, không nên quá đánh giá cao, cũng đừng đánh giá quá thấp. Hắn chỉ một cường giả mà thôi, sẽ làm bị thương biết đau nhức, cũng biết chết. Cẩu Tần Dương đập hạ miệng, nhất thời không biết nói cái gì. Lời mặc dù cực đoan điểm, đạo lý cũng đích thật là có. Lấy trong hắn khô tâm chú trạng thái, Trần Nhà Tựu là pháp thân cực hạn, mà trước mắt tình báo lần nữa tới nhìn, Doanh Đế mong muốn hoàn toàn chính xác biết mạnh đến hoàn toàn không thể địch tình trạng. Bỏ mặc đối phương khôi phục, trưởng thành, tình huống chỉ biết càng ngày càng kém. Cẩu Tần Dương cúi đầu trầm tư, thật lâu không nói, sau một hồi lâu, bỗng nhiên hắn nói, ngươi tính toán qua, chúng ta có phần thắng à? Sát thủ Tần Dương đẩy nhãn kính, gật đầu, dựa theo Doanh Đế đã từng chiến tích đến suy đoán, tại không có có thần triều gia trì, hắn có thể sẽ có đạo quân cực hạn, đến thực lực sơ bộ phong hào. Hắn tính tình lãnh khốc, đoạn tình tuyệt tính, năm đó độc đứng ba vị phong hào đạo quân trận chiến kia. Hắn nếu là có cơ hội, tất nhiên sẽ liều mạng đánh đổi khá nhiều, cưỡng ép đánh giết một, hắn nhưng không có làm được. Cho nên ta suy đoán, bản thân hắn cảnh giới, nhiều nhất mới vào phong hào, vẫn còn bất ổn định giai đoạn, bây giờ căn cơ bị đoạn, ta mô phỏng qua chúng ta Đại Minh cung vỡ nát tràng cảnh. Dùng cái này suy đoán, hắn thực lực hôm nay, cho ăn bể bụng mới vào đạo quân, thậm chí có khả năng rơi xuống đến đạo quân trở xuống, có thể mãng một đợt. Mặt khác, ngươi không để ý đến một cái vấn đề khác, niệm hải bên trong là thượng cổ thời đại hình chiếu, nơi đó có hiện nay không có đã thất truyền pháp môn, có hiện nay không có nguyên khí, còn có hiện nay không có lực lượng, thậm chí còn khả năng có nhân tộc thập nhị sư những người khác. Dù là không phải bản tôn, chỉ hàng nhái, cũng sẽ có rất nhiều tin tức. Đối với chúng ta có thể triệt để hóa giải khô tâm chú, khả năng có trợ giúp thật lớn. Ở nơi đó, chúng ta có thể đoán được Trần Nhà có thể sẽ bị đánh nát, hoặc là nâng lên, này lên kia xuống, càng có lợi hơn. Cẩu Tần Dương nghe rất chân thành, chỉ càng nghe càng cảm thấy cảnh tượng như thế này giống như đã từng quen biết, nhất là gần nhất càng ngày càng có loại cảm giác này. Cẩu Tần Dương bình tĩnh lại, bắt đầu hồi ức qua, từng chút điều ra qua ký ức. Sau một hồi lâu, Cẩu Tần Dương mới ngẩng đầu, biểu lộ có chút quái dị nhìn sát thủ Tần Dương. Ta rốt cuộc minh bạch gần nhất ngươi làm sao nói nhiều như vậy. Loại này cảm giác đã từng quen biết đúng cái gì? Nguyên lai ta đã từng cũng đã từng làm đồng dạng chuyện. Ngươi đúng tại lừa phỉnh ta. Ngươi sai, sát thủ Tần Dương đẩy nhãn kính, mặt không thay đổi nói, đúng phân tích lợi và hại, lấy sự thật nói chuyện. Cùng một thời gian, Cẩu Tần Dương cũng cùng theo mở miệng, đúng dùng sự thực nói chuyện. Nói xong, Cẩu Tần Dương lập tức một mặt xoắn xuýt, quả nhiên là cái này sáo lộ, thức mở đầu cùng kết thúc công việc động tác đều là giống nhau. Vấn đề là, thật sự là hắn có chút bị thuyết phục, mãng một đợt, hoàn toàn chính xác giống như là lại thêm phù hợp hiện trạng phương pháp. Sát thủ Tần Dương một điểm bị phát hiện tự giác đều không có. Tiếp tục nói, mặt khác, nói ở trên hai chuyện, ta cảm thấy, có thể hợp thành một chuyện, cướp đi niệm hải di sản, như thế là được để giải quyết Doanh Đế. Lại có đại khái xác suất có thể giải quyết khô tâm chú đích sự. Bởi vì tất cả có quan hệ khô tâm chú đích sự, chưa từng có thần chỉ bên trong khô tâm chú tiền lệ. Kể trên có quan hệ Doanh Đế thực lực hôm nay, lại so sánh thực lực của chúng ta. Chỉ cần ngươi tìm hiểu thiên ma phổ, bạo phát xuống, chính diện giao phong, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Chúng ta đã không phải là năm đó cái kia tiểu tu sĩ. dùng phía ngoài câu trả lời. Sát thủ Tần Dương duỗi ra ngón tay, đẩy nhãn kính, trầm giọng nói, chính chúng ta, tự là đại lão, tốt, mắng một đợt, kệ con mẹ hắn chứ. Cậu Tần Dương vỗ tay một cái, lúc này đồng ý, ghi nhớ một điểm, người ta vốn là một thể, mục tiêu vĩnh viễn là nhất trí. Cậu Tần Dương thượng tuyến, mở mắt, hắn bị thuyết phục, mặc dù hắn cũng cảm thấy không quá đáng tin cậy, nhưng hoàn toàn chính xác không có lại thêm đáng tin cậy biện pháp. Nguyên lai tương đối biện pháp ổn thỏa, có một tiền đề, đó chính là vô luận tình huống lại thế nào xấu, doanh đế trần nhà đều ở có thể đuổi theo trong phạm vi, mà ứng bạch cấp ra mới tình báo, thiên này trần nhà có thể sẽ viễn siêu có thể đuổi theo cực hạn, vậy cũng chỉ có thể không cho doanh đế đi hái đến di sản con đường này có thể đi. Tần Dương mở to mắt, nhìn về phía ứng bạch, đại tẩu, ta muốn đi vào một chuyến. Ứng nghịch giật mình, có chút bất đắc dĩ, còn xin đại tẩu đừng nói cho người khác. Tần Dương chắp tay thi lễ, ứng bạch đỡ dậy Tần Dương, sắc mặt có chút phức tạp, nàng đương nhiên biết, Tần Dương không nói rõ là vì cái gì, không phải là vì cho nàng để đường rút lui à, không nghĩ nàng liên lụy quá sâu. Ứng bạch không nói gì, cũng không có ngăn cản Tần Dương đi làm cái gì, chỉ tự mình đem Tần Dương đưa qua, làm đêm tối giáng lâm, ngày đêm luân chuyển trong nháy mắt, nàng nhìn thấy Tần Dương biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới thở dài một tiếng, làm sao cùng ứng long một thối đức hạnh, ai bảo các ngươi giúp chúng ta đi làm quyết định. Một ngày sau đó, một mắt được miếng vải đen lão giả, nhẹ nhõm vượt qua đại doanh thần triều trở ngại, tiến vào khôi sơn phạm vi, tuần thú khôi sơn phạm vi bạch hồ, đang muốn mượn nhờ sơn quỷ lực lượng, đem vị lão giả này na di ra khôi sơn phạm vi. Đã thấy lão giả kia nhìn như chậm rãi bước chân đi thong thả, kỳ thực một bước liền bước ra bạch hồ trưởng khống phạm vi. Lão giả chân đạp thực thể, lại một bước vượt qua núi non trùng điệp, chỉ có tại một bước rơi xuống trong nháy mắt, lòng bàn chân sẽ có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra đạo văn hiện lên. Nhìn giống như một phàm nhân đang tản bộ, nửa điểm cao thủ khí tức đều không có. Bạch hồ theo đuổi không bỏ, nhưng mà đuổi một hồi mới khiếp sợ phát hiện, nó lợi dụng sơn quỷ lực lượng, vậy mà đều không cách nào đuổi kịp lão giả. Lão giả như vào chỗ không người, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, một đường xâm nhập đến khôi sơn chỗ sâu. Lão giả bỗng nhiên ngừng lại, hai tay kết xuất cổ lão ấn quyết, hướng về phía trước, khẽ khom người, đạo môn thủ lăng người Mông Nghị, gặp qua khôi sơn sơn quỷ. Ứng bạch đứng tại trên một tảng đá lớn, nhìn thấy cái kia ấn ký, sắc mặt nghiêm một chút, đồng dạng một tay bóp ra ấn quyết, đáp lễ lại, đúng truyền thừa xa xưa nhất tự giới thiệu thủ đoạn, mỗi một ấn ký đều có lực lượng đặc biệt cùng tin tức ở bên trong. Không giả được, tự nhiên ứng bạch cũng biết hẳn là cho lễ ngộ. Khôi sơn sơn quỷ ứng bạch, gặp qua các hạ, mượn đường khôi sơn, mong rằng sơn quỷ dàn xếp một hai. Mông Nghị lời nói rất khách khí, gần nhất khôi sơn không cho người thông hành, mời các hạ thứ lỗi, chậm chút thời gian lại đến. Ứng bạch cũng rất khách khí, thời gian cấp bách, dung không được trễ nữa, còn xin sơn quỷ thứ lỗi, chỉ mượn đường. Lần nữa Mông Nghị thi lễ một cái, nâng người lên trong nháy mắt, khí tức của hắn liền bắt đầu thẳng tắp tăng vọt, phía sau hắn, phảng phất có một phương thế giới hư ảnh nổi lên, ngay phía trước vị trí, hiển hóa ra đích thị đạo môn đơn sơ tổ từ đại môn. Hậu phương, mênh mông vô bờ lăng tẩm, từng tòa mộ bia cắm vào vân tiêu, các loại khí tức hỗn tạp cùng một chỗ. Ngập trời tử khí hội tụ thành một phương bao phủ toàn bộ thế giới mây đen. Mây đen lăn lộn, thanh thế to lớn, Mông Nghị đứng tại thế giới này đoạn trước nhất, ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếng như hồng trung, chắp tay thi lễ, mời sơn quỷ dàn xếp, mông nghị chỉ vì mượn đường. Sắc mặt Ứng Bạch khẽ biến, thời đại này đạo môn, làm sao như thế không nói đạo lý, chưa như thế nào đây, liền muốn dùng toàn bộ đạo môn lịch đại lăng tẩm tới dọa người. Nào có dạng này, người nào, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.